Trọng sinh chi sủng nhĩ nhất thế. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cú, beta, dạ, Bắc địch năm thứ nhất. Tân Hoàng Tiêu Quân Mặc mới đăng cơ. Bình bộ thượng thư Triệu Như Hải cấu kết ngoại tộc, âm mưu khởi binh tạo phản. Vì phải đánh đuổi quân xâm lược, bình ổn dân chúng, gây dựng uy tín, Tân Hoàng Tiêu Quân Mặc quyết định ngự giá thân chinh, dẫn theo 20 vạn quân để đánh địch. Không ngờ Triệu Như Hải tâm cơ thâm trầm, hắn âm thầm chia quân làm hai hướng, mưu toan đồng thời tiến công từ đường bộ và đường thủy, cắt đứt đường lui của Tiêu Quân Mặc. Tiêu Quân Mặc tuy có thể chống chọi được, ngay lập tức phái quân tiếp viện cho đường thủy, nhưng tổn thất không ít tướng sĩ. Mùa xuân, tháng 3, vốn là mùa hoa nở, Tiêu Quân Mặc mây đen đầy mặt. Hiện giờ đại quân cùng phản quân của Triệu Như Hải vẫn giằng co ở vùng ngoại Bình Nguyên. Vốn là bọn họ chiếm thượng phong, nhưng mấy ngày trước tướng quân Tô Lan Thanh vô ý bị Triệu Như Hải bắt giữ. Triệu Như Hải âm ngoan ác độc, Tô Lan Thanh hiện tại ở trong tay hắn sẽ không thể nào tốt được. Tiêu Quân Mặc lo sợ bất an, đêm không ngủ được. Triệu Như Hải lại cố ý lấy Tô Lan Thanh uy hiếp y lui binh đầu hàng. Tiêu Quân Mặc trầm ngâm không nói. Hắn không muốn nhận thua, nhưng cũng không muốn Tô Lan Thanh xảy ra chuyện gì. Hắn cùng Tô Lan Thanh là thanh mai trúc mã. Trước đây Tô Lan Thanh còn là thư đồng lúc hắn còn là thái tử. Cho đến sau này, Tô Lan Thanh theo cha đi biên quan. Hai người mới chia xa mấy năm. Mấy năm sau, Tô Lan Thanh mang theo chiến công hiển hách lần thứ hai trở về. Lúc này y không còn là đứa bé thoạt nhìn yếu đuối như ngày xưa nữa. Hàng năm rong đuổi nơi chiến trường làm y trở nên khí độ phi phàm. Mặc dù ngày ngày ở cùng các tướng sĩ, nhưng không nhiễm một chút dữ tợn nào nên có ở quân lính. Mà ngược lại càng lớn càng ôn nhuận như ngọc. Thật đúng như câu nói, bên trong ngọc thuận, bề ngoài Lan Thanh, nếu không phải mấy ngày trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ có lẽ đã đánh lui phản quân. Tiêu Quân Mặc nghĩ thầm. Cùng lúc đó, phản quân trong địa lao, trong ngoài đều có lính gác, canh chừng cẩn thận. Chỉ vì bên trong địa lao có một tù binh vô cùng quan trọng Tô Lan Thanh. Hành lang tăm tối, vươn tay cũng chẳng thể nhìn thấy năm ngón, chỉ thấp thoáng ánh nến mờ nhạt, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ xa truyền đến, mùi máu tanh vàng vất quanh chóp mũi. Không khí vô cùng áp lực, căn phòng sâu nhất trong hành lang, cửa lao đã mục nát, cỏ khô đã biến thành màu đen, thỉnh thoảng lại có con chuột chạy qua. Trong góc tường, một người cuộn mình tựa vào vách tường, ánh mắt khép hờ, người này đúng là đang bị bắt giữ Tô Lan Thanh, vừa mới chịu qua đại hình trước đó một canh giờ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vạt áo, bạch y sạch sẽ nay đã loang lổ vết máu, quần áo dính máu. Không khó để tưởng tượng người này đã xảy ra chuyện gì. Tô Lan Thanh cuộn mình trong góc tường, nhắm mắt lại, ý thức hỗn độn, cùng cụp một tiếng, y thoáng nghe thấy tiếng cửa địa lao mở ra. Tiếp đó có người đi đến túm lấy cánh tay y kéo ra ngoài. Sau đó đem y trói vào giá gỗ, dây thừng siết chặt cổ tay, cơ hồ cứa vào trong thịt. Rầm, rầm, nước lạnh từ trên trời giáng xuống, hắt đầy người y, lướt qua hai má tái nhợt. Người trên giá gỗ không khỏi dùng mình một cái. Hiện giờ vẫn đang là tháng 3, địa lao u tối, hàn khí lạnh lẽo đã ngấm vào xương tủy. Một chậu nước lạnh cũng làm Tô Lan Thanh phát run. Tô tướng quân xem ra đã tỉnh, thanh âm quen thuộc truyền đến tai. Tô Lan Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng khuôn mặt đang cười lạnh của Triệu Như Hải. Thần sắc của y thản nhiên, cũng chẳng thèm để ý tới muốn y đầu hàng hoặc nói ra cơ mật quân sự. Bất luận thế nào đều là si tâm vọng tưởng. Tô Lan Thanh cười khẽ, ngẩng đầu, ánh mắt miệt thị, uổng phí khí lực. Ta biết Tô tướng quân trời sinh tính tình cao thượng, tự nhiên sẽ không muốn cùng ta thông đồng làm bậy. Không nghĩ tới Triệu Như Hải cũng không biểu hiện sự tức tối đến khó thở như mấy ngày trước. Lúc này đây, hắn cũng chẳng sợ hãi, rút ra một thanh chủy thủ, đẩy vạt áo của Tô Lan Thanh ra. Chủy thủ bén nhọn chậm rãi đâm vào vai y, rồi lại chậm rãi xoáy vào vết thương. máu tươi chảy ròng ròng. Triệu Như Hải cười lạnh đứng lên. Nghe nói Tiêu Quân Mạc trong lòng nóng như lửa đốt. Tô tướng quân đoán xem. Hắn có nguyện ý bỏ qua 20 vạn tướng sĩ. Bỏ qua ngôi vị hoàng đế. Chỉ để đổi tính mạng của ngươi. Trong phút chốc, Tô Lan Thanh hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Triệu Như Hải. Hắn là muốn lấy y uy hiếp Tiêu Quân Mạc lui binh. Y kinh ngạc trong phút chốc. Sau đó cũng chẳng thèm để ý mà trả lời. Hoàng thượng anh minh đại nghĩa. Sẽ tự có lựa chọn. Lời này đã chọc giận Triệu Như Hải. Hắn cười to ba tiếng. Bộ mặt dữ tợn rút chùy thủ đang cắm trên vai Tô Lan Thanh. Nhìn máu tươi dính trên chùy thủ. Tốt, vậy ta mỏi mắt trông chờ. Tiêu Quân Mạc sẽ lựa chọn cứu ngươi. Hay là không cứu. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Tô Lan Thanh tựa vào giá gỗ. Chống đỡ thân thể vô lực. Tay đã bị dây thừng cứa đến máu chảy đầm đìa. Cổ tay cũng sưng lên. Thương tích đầy mình. Y thất thần khép hờ mắt. Trong đầu hiện ra dáng vẻ của Tiêu Quân Mạc. Y cùng Tiêu Quân Mạc cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Là quân thần cũng là tri kỷ. Lúc bé y làm thư đồng. Hai người cùng tiến cùng lùi. Như hình với bóng. Ngay cả tắm rửa đi ngủ cùng đều cùng nhau. Sau này đi biên quan. Cũng thường xuyên nhớ đến Tiêu Quân Mạc. Lo lắng không biết hắn sống có tốt hay không. Tô Lan Thanh biết. Y đối với Tiêu Quân Mạc đã không còn là tình bạn. Mà là yêu. Phong tục của Bắc Định cũng thoáng hơn. Đối với việc đoạn tụ cũng không kiêng kỵ nhiều. Nhưng trong hoàng thất hiếm khi truyền ra tin tức đoạn tụ. Đó là nguyên nhân y không dám nói cho Tiêu Quân Mạc. Y cũng không rõ Tiêu Quân Mạc đối với y là tình cảm gì. Chỉ im lặng đem phần tình cảm đó chôn sâu dưới đáy lòng. Yên lặng ở bên cạnh hắn cả đời. Ngửa đầu vẫn có thể thấy hắn là tốt rồi. Tô Lan Thanh hít sâu một hơi. Ánh mắt tản mát sự kiên định. Y nhất định phải chống đỡ. Y tin rằng Tiêu Quân Mạc sẽ không bỏ mặc y. Hắn chắc chắn sẽ cứu y vào ngày hôm sau. Tô Lan Thanh mơ hồ cảm thấy có người cởi bỏ dây thừng trên cổ tay y, rồi lôi y ra ngoài. Đã lâu mới nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Tô Lan Thanh híp mắt. Ánh mặt trời chói chang làm y không mở mắt ra được. Xe tù chở y hướng phía chiến trường chạy tới. Bên tai truyền đến tiếng gió. Mơ hồ có thể nghe được âm thanh tướng sĩ đang quát náo. Lần thứ hai mở mắt ra, Tô Lan Thanh bị cột vào giá gỗ. Y nheo mắt, tựa hồ thấy được thân ảnh Tiêu Quân Mạc từ xa. Hoàng thượng, kia hình như là Tô tướng quân. Tả hộ quân phó thần mắt sắc nhìn người trên giá gỗ xa xa. Tiêu Quân Mạc không đáp. Hắn nhìn chằm chằm về phía kia. Ngày ấy lúc bị bắt đi, trên người Tô Lan Thanh chính là bạch y, hiện giờ vết máu loang lổ. Chẳng thể nhìn ra được màu sắc ban đầu. Tiêu Quân Mạc trên mặt không sợ hãi. Nhưng nội tâm lại như bị chém một nhát. Không thể nào bình tĩnh. Một lúc sau mới có thể ổn định tâm trạng. Hỏi. Không biết Triệu đại nhân có ý gì. Đứng bên giá gỗ. Triệu Như Hai rút một thanh chùy thủ từ trong tay áo. Kề ngay cổ Tô Lan Thanh. Đôi mắt híp phát ra tia khoe kha ong. Tiêu Quân Mạc. Người nhìn kỹ xem đây là ai. Lão Phu cũng không nói nhiều. Nếu ngươi tước vũ khí đầu hàng, quy thuận ta, Lão Phu liền thả hắn. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết, nói xong, chùy thủ trên tay lại để gần thêm một chút. Cơ hồ có máu chảy xuống. Quả nhiên đã đến, Tiêu Quân Mạc ánh mắt khẽ biến. Muốn hắn đầu hàng tuyệt đối không thể. Nhưng kêu hắn mở mắt nhìn Tô Lan Thanh chết, hắn tựa hồ cũng không chịu nổi. Hồi lâu không thấy Tiêu Quân Mạc đáp lại. Triệu Như Hải trong lòng có chút hoảng. Cho là lợi thế trong tay mình chưa đủ quan trọng. Vì thế hắn kề sát bên tai Tô Lan Thanh. Nhẹ giọng nói. Đến. Khiến cho chúng ta nhìn xem. Ngươi ở tổng lòng hắn có bao nhiêu trọng yếu. Vừa dứt lời. Hắn liền đem chùy thủ đâm vào đầu vai y. Vết thương cũ lần nữa bị thương. Máu tươi tung tóe. Tô tướng quân, phó thuần tất nhiên là thấy được cảnh này. Bọn họ đều được Tô Lan Thanh mang tới đây. Nên thân thiết với y hơn những người khác. Nhìn y bị bắt, giống như chính mình bị thương. Hắn ngoảnh lại, nhìn Tiêu Quân Mạc vẫn yên lặng từ nãy giờ. Ánh mắt vội vàng, thỉnh hoàng thượng cứu Tô tướng quân. Tiêu Quân Mặc trầm ngâm không nói. Hắn dĩ nhiên là muốn cứu Tô Lan Thanh. Nhưng mọi chuyện cho tới bây giờ, nếu hắn không chịu uy hiếp, lần đầu thân chinh ra trận, nhất định có thể nâng cao sĩ khí của tướng sĩ, đánh bại Triệu Như Hải. Cứu Tô Lan Thanh cũng không phải không thể. Triệu Như Hải ỷ vào lợi thế này, mưu toan uy hiếp hắn lui binh. Nếu như hắn từ chối, chắc chắn sẽ làm Triệu Như Hải loạn tâm. Đến lúc đó nhân cơ hội tấn công, nhất định sẽ toàn thắng. Nhưng nếu như bị uy hiếp, tất nhiên sẽ phải hao phí nhiều tinh lực để ép Triệu Như Hải xa lưới. Sách lược khó có thể vẹn toàn. Lan Thanh nhất định có thể hiểu tâm ý của hắn. Tiêu Quân Mặc nghĩ thầm. Đến lúc đại quân thắng lợi, việc đầu tiên chắc chắn là đi cứu y, cân nhắc hai phương án. Tiêu Quân Mặc thở dài một hơi, tay nắm chặt, giống như đưa ra một quyết định trọng đại. Cười vang nói, Triệu đại nhân hồ đồ dối. Hiện tại ngươi ở thế hạ phong, liền tưởng rằng có thể uy hiếp trẫm. Triệu Như Hải chấn động, ánh mắt hoài nghi, ngươi không quan tâm tính mạng của hắn. Tiêu Quân Mặc cười lớn, chẳng hề để ý nhìn Tô Lan Thanh. Ánh mắt lạnh lùng, Triệu đại nhân đúng là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi giữ Tô tướng quân, liền có thể uy hiếp trẫm đầu hàng sao? Si tâm vọng tưởng, chỉ là một tướng quân thôi. Chết cũng chẳng đáng tiếc. Bắc Định ta tướng nhiều, chết một người cũng chẳng là gì. Huống hồ bị bắt giữ là do hắn vô năng. Hắn đáng chết, nếu Triệu đại nhân muốn thì cứ tùy ý xử trí. Vừa dứt lời, Tô Lan Thanh đang bị trói trên giá gỗ liền ngẩng đầu. Khiếp sợ nhìn Tiêu Quân Mặc ở phía xa đang cười. Không thể tin được đây là lời hắn nói. Nhưng biểu tình lạnh lùng cùng lời nói vẫn vang vẳng bên tai. Không thể không làm y hiểu rõ hiện thực. Y bị bỏ rơi. Tiêu Quân Mặc căn bản là không nghĩ cứu y. Hắn nói y đáng chết. Giờ phút này, Tô Lan Thanh cảm thấy người ở chung gần 20 năm bỗng dưng trở nên xa lạ. Y muốn chống đỡ suốt nhiều ngày nay phút chốc tan biến. Y cảm thấy thật buồn cười. Thì ra tất cả chỉ là mộng tưởng hão huyền. Y cười, đôi môi khô nứt run run. Không thể thốt ra lời nào. Ngay sau đó, Tô Lan Thanh cúi đầu. Ánh sáng trong mắt chậm rãi biến mất. Giống như cho tàn, miệng vết thương bất giác đau đớn. Hô hấp trở nên mỏng manh. Tô Lan Thanh cho rằng Tiêu Quân Mặc sẽ cứu y. Y có thể chờ hắn đánh thắng rồi cứu y, ở trong lao ngục chịu tra tấn dã man. Nhưng y vẫn không buông tha hy vọng. Còn sống thì có thể trở về nhìn hắn. Thì ra tất cả đều là y tự mình đa tình. Tiêu Quân Mặc căn bản là không thèm để ý tính mạng của y. Y chết cũng chẳng có quan hệ gì với hắn. Thân là một tướng quân, Tô Lan Thanh mỗi lần ra trận đều chuẩn bị tư tưởng ra ngựa bọc thay. Y hiểu rằng, y là một tướng quân, sẵn sàng vì quốc gia mà hy sinh tính mạng. Nhưng khi hiểu được chính mình bị Tiêu Quân Mặc vứt bỏ không do dự, người y thương không một chút quan tâm đến sống chết của y. Cố gắng chống chọi suốt thời gian này, chỉ đổi lại một câu ngươi đáng chết. Cảm giác đau lòng bỗng dưng lan tràn khắp cơ thể. Tô Lan Thanh cúi thấp đầu, bụng bị đánh một kích, y cắn răng nhịn đau. Triệu Như Hải tức giận, liền hành hạ cơ thể y cho hả giận, chỉ thủ vạch trên người, máu chảy nhuộm đỏ cả người. Biểu tình trên mặt y vẫn không đổi, nhưng y thấy thân thể thật lạnh, nhiệt độ cơ thể dần dần bị rút đi. Tai y ù dần dần, hai phe tựa hồ như đang đánh nhau. Hình ảnh trước mắt cũng mờ dần. Y chỉ cảm thấy giống như ai đó đang bóp nát trái tim y, đau đến hít thở không nổi. Khóe mắt cũng hơi hơi ướt. Giờ phút này y hiểu rằng, trong lòng Tiêu Quân Mặc căn bản là không có y, cho nên hắn không sai. Người sai chính là y. Tô Lan Thanh cho rằng trong lòng hắn y vẫn có một chút phân lượng. Nhưng hiện thực lại là không có. Cõi lòng đầy hy vọng, kết quả đổi lại kết cục như vậy, đổi lại một câu ngươi đáng chết, thật buồn cười, không biết đã qua bao lâu, dây thừng trên tay được cởi bỏ, Tô Lan Thanh vô lực ngã từ trên giá gỗ xuống, ngã xuống vòng tay ấm áp, Lan Thanh, Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc ôm thân thể Tô Lan Thanh trong lòng, cảm thấy y gầy đến đáng sợ, vết thương trên tay có thể nhìn thấy xương bên trong. Hắn ôm y nhưng không dám dùng sức, sợ làm y đau. Tiêu Quân Mặc để y dựa vào ngực mình, thấp giọng gọi tên y, nghe nhầm rồi sao? Tô Lan Thanh chậm rãi mở mắt, một hồi lâu mới có thể nhìn rõ. Y nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Quân Mặc, khóe miệng xuất hiện một độ cong nhỏ, muốn cười rồi lại thôi. Không phải là cảm thấy y đáng chết sao? Hiện giờ là ý gì? Trên ngực dần dần nổi lên cảm giác đau đớn. Tô Lan Thanh không nhịn được mà ho khan. Vết thương trên người lúc này bị rách ra. Máu tươi trên miệng y cũng trào ra. Ngũ tạng lục phủ giống như bị đốt. Lan Thanh cố gắng chống đỡ. Trẫm lập tức mang ngươi đi tìm quân y. Tiêu Quân Mặc kinh hãi, vội vàng ôm Tô Lan Thanh đứng lên. Tô Lan Thanh nhắm mắt, chợt ánh mắt thoáng nhìn qua một phản quân cách bọn họ không xa, giả chết nằm trên mặt đất. Thấy lúc Tiêu Quân Mặc đứng dậy không chú ý xung quanh, chợt nhảy lên, chủy thủ nắm trong tay chém qua. Ngô, tim Tô Lan Thanh đau nhức, chủy thủ không cắm vào thân thể nhưng cũng chém qua, máu tươi trong miệng cũng phun ra. Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc tiếp được thân thể y, máu đỏ của y ướt đẫm cả tay hắn, kích thích thần kinh của hắn. Tiêu Quân Mặc khóe mắt ẩm ướt, trong lòng giống như bị đâm một nhát. Hắn liền đứng dậy vọt tới trước mặt tên phản quân đánh lén, một đạp vào ngực hắn, đem người phản quân nội thương, miệng phun máu tươi. Tiêu Quân Mặc lại rút ra bội kiếm tùy thân, điên cuồng chém vào người tên phản quân trên. Máu phun ra nhiễm đỏ ống quần hắn. Vứt bội kiếm đi, Tiêu Quân Mặc vội vàng đỡ lấy Tô Lan Thanh, cẩn thận ôm y vào lòng. Lan Thanh, trẫm mang ngươi đi tìm quân y, cố gắng chống đỡ, ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Quân Mặc luống cuống, hắn bắt lấy tay người trong ngực, ôm y vào trong ngực, bước đi hỗn loạn. Hiện giờ đã là tháng 3, tay Tô Lan Thanh lại lạnh lẽo như băng. Tiêu Quân Mặc run rẩy nắm chặt bàn tay y, chỉ mong có thể đem nhiệt độ bản thân mình để sưởi ấm y. Tô Lan Thanh ho nhẹ. Lúc chủy thủ chém qua, y theo bản năng liền dung thân thể mình để thay hắn ngăn trở nguy hiểm. Y nỗ lực đưa tay lau miếng tươi bên khóe miệng, nhưng lau mãi máu vẫn không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ áo giáp trước ngực Tiêu Quân Mặc. Ha ha ha, Tiêu Quân Mặc, người cũng có hôm nay. Tô Lan chắc chắn sẽ chết. Là ngươi tự tay đưa hắn xuống địa phủ. Là ngươi. Triệu Như Hải bị bắt lấy, hai tay bị bắt chéo sau lưng, lại ngửa mặt lên trời cười như điên, thanh âm bén nhọn chói tai, mặt tức giận đến đỏ bừng. Ngươi im miệng. Tiêu Quân Mặc giận dữ, rút lấy bội kiếm của Phó Thuần đang ở một bên. Chỉ thấy kiếm nâng lên, thi thể Triệu Như Hải chia lìa, vô cùng thê thảm. Chết vẫn còn trừng mắt. Tiêu Quân Mặc ném kiếm trong tay xuống, ôm ngựa y trong ngự muốn lên ngựa trở về quân doanh. Ngô, miệng vết thương đau nhức, tầm nhìn của Tô Lan Thanh trở nên mờ nhạt. Y tự biết rằng bản thân sẽ không thể chống đỡ đến quân doanh, liền nỗ lực đẩy Tiêu Quân Mặc trong ngực, muốn hắn dừng lại. Lan Thanh, người đừng nói chuyện, chống đỡ. Tiêu Quân Mặc cước bộ vẫn không ngừng. Nhìn Tô Lan Thanh cả người toàn là vết thương, tâm hắn đau như đau chém, liền tăng nhanh tốc độ, trong lòng tràn ngập bối rối, chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Hoàng thượng, Tô Lan Thanh kiệt sực, muốn hắn dừng lại, thể lực sói mòn càng lúc càng nhanh, y đã không còn thời gian. Khẽ cắn môi, Tô Lan Thanh cố gắng đau đớn trên người, thều thào hỏi, thắng sao? Tiêu Quân Mặc dùng sức gật đầu. Rõ ràng bọn họ đã bắt phản thần Triệu Như Hải, tiêu diệt phản quân, nhưng trong đầu của hắn vẫn dâng lên một cỗ bi ai khó hiểu, như là sắp mất đi một cái gì đó quan trọng. Hắn ôm thật chặt người trong ngực, không chịu buông tha bất kỳ biểu tình trên mặt y. Tiêu Quân Mặc ôm chặt thân hình gầy gò lạnh lẽo của Tô Lan Thanh, đem người ôm vào trước ngực của mình, thanh âm không nhịn được run rẩy. Lan Thanh, người chống đỡ, đừng ngủ, được không? Thắng là tốt, nếu thắng, cái chết của y sẽ không phải là không có giá trị. Vì đất nước hy sinh tính mạng cũng không có gì là không tốt. Chỉ là tâm đã bị thương, đã chẳng còn biện pháp nào có thể phục hồi như ban đầu. Tô Lan Thanh khóe môi khẽ cười, lộ ra một tia chua xót. Y ngưng mắt nhìn khuôn mặt của Tiêu Quân Mặc, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của hắn, muốn nắm chặt lại lập tức co rúm trở về, ngón tay bị bắt lấy. Tô Lan Thanh nâng mắt, tầm mắt chạm vào ánh mắt thâm trầm Tiêu Quân Mặc, trong ánh mắt trong suốt đó là bộ dáng của y, thực khó coi. Tô Lan Thanh nhắm mắt, nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng mà tựa vào đầu vai Tiêu Quân Mặc, tùy ý đau đớn bào mòn thần trí của y. Ngay sau đó nước mắt chảy xuống, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Tiêu Quân Mặc, ta hận ngươi. Y hận, hận Tiêu Quân Mặc quá mức trì độn, không hiểu tình cảm của y, càng hận chính mình quá mức yếu đuối, không có dũng khí nói cho hắn biết rằng y yêu hắn, trước đây yêu bao nhiêu, giờ lại thấy khổ sở bấy nhiêu. Tô Lan Thanh cực kỳ bi thương, khóc không thành tiếng. Nếu có kiếp sau, y sẽ không bao giờ yêu hắn, không bao giờ yên lặng mà chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, cũng không cần đem tình yêu say đắm cùng thống khổ của chính mình giấu ở đáy lòng, khiến cho bọn họ chỉ có thể là quân thần, không gặp lại, cũng không đơn phương yêu hắn nữa. Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc nhìn Tô Lan Thanh trong ngực nước mắt rơi như mưa. Trong lòng hốt hoảng, cảm giác sắp mất đi cái gì đó quan trọng lần nữa dâng lên trong lòng. Nội tâm của hắn sợ hãi vạn phần, âm thanh thốt ra cũng run run. Lan Thanh, ngươi mở mắt ra nhìn trẫm, cùng trẫm trò chuyện, ngươi đừng ngủ. Tiêu Quân Mặc hoảng loạn, ôm Tô Lan Thanh, nắm chặt tay y. Tô Lan Thanh không trả lời, y khẽ cười một tiếng, dãy dụa 20 năm rốt cục muốn chấm dứt, chẳng biết tại sao y lại cảm thấy được giải thoát, không có y, Tiêu Quân Mặc cũng có thể sống rất tốt, làm hoàng thượng anh minh của Bắc Địch. Tô Lan Thanh cười khổ, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, tầm nhìn cũng tối dần, cắn nuốt chút thanh tỉnh của y, khí lực cả người đã bị rút hết, tay vô lự buông xuống. Y nghe được chính mình nói, nguyện kiếp sau hẹn không gặp gỡ, không bao giờ, thích ngươi. Tiêu Quân Mặc thấy người trong ngực đã nhắm mắt, hô hấp của hắn run rẩy, cảm giác sợ hãi bao phủ cả người hắn. Tiêu Quân Mặc trừng mắt, run rẩy dò xét hơi thở của Tô Lan Thanh, lại lắc lắc thân thể y, khẽ gọi tên của y, cho rằng y sẽ giống lúc nãy. Tỉnh lại nhìn hắn, tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn còn sống. Xin hoàng thượng nén bi thương. Tô tướng quân, đi. Tả hộ quân Phó Thuần nức nở nói. Các tướng sĩ đã từng đi theo Tô Lan Thanh đều cúi đầu nức nở, che lại ánh mắt đầy đau thương. Không. Tiêu Quân Mặc mãnh liệt lắc đầu. Hắn không tin. Hắn cùng với Lan Thanh từ nhỏ đã hứa rằng phải làm quân thần cả đời, y sẽ không quên lời hứa đó, sẽ không đột nhiên rời đi, sẽ không. Các ngươi tránh ra, chậm muốn dẫn y đi tìm quân y, y sẽ không có việc gì. Tiêu Quân Mặc ôm Tô Lan Thanh đứng lên, lảo đảo đi về phía trước đi, một đường tự nói thì thào. Hắn không muốn tiếp nhận sự thật. Tả hộ quân Phó Thuần thấy thế, cực kỳ bi thương, đành phải đuổi theo, thừa dịp hắn không chú ý liền đánh vào đầu Tiêu Quân Mặc. Hắn liền ngã xuống đất, ngất xỉu đi. Lần thứ hai tỉnh lại, Tiêu Quân Mặc không nói một lời mà chỉ ngồi yên tĩnh cả một ngày. Sau đó mới phân phó tả hộ quân chuẩn bị trở về kinh đô. Đại quân trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa, rốt cục về tới hoàng cung. Tiêu Quân Mặc tự mình đem Tô Lan Thanh hậu táng, còn an bài cho y một người thủ lăng, sợ y một mình một người sẽ tịch mịch. Như thế vô tri vô giác đã qua rất nhiều ngày, Tiêu Quân Mặc thật sự chống cự không nổi. Sau khi tan triều liền đi đến phủ tướng quân của Tô Lan Thanh. Không có một bóng người trong phủ, không chỗ nào không biểu thị rằng chủ nhân khi còn sống tính cách rất tốt. Hắn đẩy cửa đi vào gian phòng của Tô Lan Thanh. Tuy sạch sẽ, nhưng giờ cũng đã phủ đầy bụi. Tiêu Quân Mặc ngồi xuống giường, trên đệm còn mang theo hương vê trên người Tô Lan Thanh. Hắn đưa chăn lên mũi, hít sâu vào một hơi, con người đầy chua xót, đứng dậy cũng như chạy trốn đi vào thư phòng. Cả thư phòng toàn là sách và tranh chữ. Tô Lan Thanh làm tướng quân chỉ khác các tướng quân khác ở chỗ y văn võ song toàn, văn thao vũ lược mọi thứ đều giỏi, quả thật là tài tử. Tùy tay mở ra một quyển sách trên giá sách, bên trong rơi xuống một trang giấy, chậm rãi rơi trên mặt đất. Tiêu Quân Mặc cúi xuống nhặt lên, mở ra, liền sửng sốt, mặt trên rõ ràng là bức họa hắn. Góc phải còn có hai hàng chữ nhỏ: chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm, định bất phụ tương tư ý, chỉ nguyện lòng ngươi như ý ta, nhất định không phụ ý tương tư. Cảm giác có cái gì đó chấn động trong ngực hắn, rất đau đớn, còn vang ong ong bên tai hắn. Tiêu Quân Mặc liền rút ra một quyển sách khác, bên trong cũng bức họa hắn, lại thử mở ra một quyển khác, vẫn là có, mỗi một bản bên trong đều mang theo một bức họa, góc phải đều viết cùng một câu thơ. Hắn ngồi, cưỡi ngựa, nghỉ ngơi, tản bộ ở hoa viên. Mỗi một bức họa đều vô cùng giống nhau. Tất cả đều là hắn. Nhìn tranh cũng có thể hiểu tâm ý của người vẽ. Yên lặng mà nhìn hắn. Lặng yên không một tiếng động mà đem tâm ý của chính mình vẽ trên giấy. Tiêu Quân Mặc chợt hiểu ra tình cảm Tô Lan Thanh đối với hắn. Cũng hiểu ra câu nói trước khi y chết là ý gì. Y hận hắn, hận hắn không nhìn ra tình cảm của y, mà hắn tự phụ. Xem nhẹ tình cảm của Lan Thanh, cho rằng hắn sẽ hiểu. Vì thắng lợi, liền dùng lời nói lạnh lùng để tổn thương y, bày ra tư thái chẳng thèm để ý. Để mặc cho Triệu Như Hải tổn thương cơ thể y, trực tiếp tạo thành hiểu lầm giữa hai người. Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc chợt nghẹn ngào. Giờ khắc này hắn không chỉ nhận ra tình yêu của Tô Lan Thanh đối với hắn, cũng nhận ra tình cảm của bản thân đối Tô Lan Thanh. Nguyên lai hắn luôn luôn tại yêu y, lại không nhận ra. Ngược lại tự tay đem y đưa lên tử lộ. Tiêu Quân Mặc hối hận, suy sụp ngã vào giá sách, ôm ấp những bức họa. Nước mắt tràn mi, ướt bức họa cuộn tròn, cũng làm nhòe đi ba chữ Tô Lan Thanh trên bức họa. Lan Thanh, Lan Thanh, Tiêu Quân Mặc khóc không thành tiếng. Vạt áo trước ngực nhăn nhím hắn cũng không để ý, chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm những bức họa trong ngực. Trước mắt giống như xuất hiện cảnh tượng Tô Lan Thanh ngồi vẽ. Chuyên chú mà nghiêm túc, khóe miệng ôn nhu cười. Cẩn thận hồi tưởng lại, Lan Thanh tựa hồ là đứng cách hắn không xa. Chỉ cần hắn quay đầu lại liền có thể nhìn thấy y, nếu hắn yêu cầu y, Lan Thanh cũng sẽ ngay lập tức vào cung. Cho dù mưa gió thế nào, cũng không chậm trễ, ánh mắt của y vẫn luôn là ôn nhu cười cười. Lan Thanh đem tâm mình cho hắn, lại đổi lấy kết cục như vậy. Mà hắn, Tiêu Quân Mặc, lại ngu ngốc, không nhận ra tình yêu của Tô Lan Thanh. Ngược lại còn dùng ngôn ngữ chói tai châm chọc y, làm y khổ sở mà chết. Hắn như thế nào lại hồ đồ như vậy? Chính hắn đã tự tay tạo ra bi kịch này. Tiêu Quân Mặc đau khổ, lấy đầu đánh vào giá sách cứng rắn, trên trán máu chảy cũng chẳng quan tâm. Nước mắt tràn mi, hắn mờ mờ thấy được Tô Lan Thanh đứng ở trước mặt hắn. Cười cười nhìn hắn, gọi hắn hoàng thượng. Tiêu Quân Mặc run rẩy vươn tay ra, nhưng chỉ chạm được một mảnh hư vô. Nước mắt lần thứ hai chảy đầy mặt, trước mắt chính là những bức họa Tô Lan Thanh lưu lại. Cái gì cũng không có. Giờ khắc này hắn không thể không tin tưởng, Tô Lan Thanh đã chết, bị hắn tự tay đưa lên tử lộ. Vạn kiếp bất phục, y sẽ không bao giờ trở về nữa. Nếu có kiếp sau, Tiêu Quân Mặc đập đầu xuống đất, bi thương, nếu có kiếp sau, hắn định không phụ tâm ý của y, đem y coi như chân bảo. Vĩnh viễn không buông tay. Tiêu Quân Mặc tựa vào giá sách, chợt trong đầu này lên cảm giác đau nhức, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Cách chương.